lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, Độ Thế Chân Kinh. Coi như thỉnh kinh là hố, cũng muốn làm việc nghĩa không chùn bước mà hướng phía trước đi dẫm. Đây là khắc vào thỉnh kinh người thực chất bên trong bản năng. Dù là Thiên Hà Tẫn vừa khóc lại cười, cùng cái tinh thần phân liệt giống như sáng sớm hôm sau cũng không nói hai lời đạp lên rồi đi về phía tây con đường. Không có chút gì do dự. Nói đến, hắn nguyên bản dự định chính là làm ra một đống cường đại rắn quỷ sau lại tiến về phương tây tỉnh. Thổ, nói như vậy không chắc chắn lấy sức tự vệ. Liên quan tới thỉnh kinh một chuyện, Thiên Hà Tẫn thời gian rất sớm thì có hoài nghi rồi. Tình huống hiện tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn so nguyên bản còn tốt hơn mấy phần. Bởi vì coi như Thiên Hà Tẫn tập đủ 100 đầu nuôi nhốt ở quỷ chi ngục loại kia rắn quỷ, cũng không đủ Đường Lạc một bàn tay đập, đồng hành người mạnh hơn, mà lại là đã từng thỉnh kinh người. Mọi người mục đích nhất trí, chỉ là Thiên Hà Tẫn tâm tình không có vì vậy có bất kỳ biến tốt dấu hiệu. Thỉnh kinh là cái hố, nhưng bên thân cái kia tóc trắng nam tử, sao lại không phải cực kỳ nguy hiểm cự ngạc đâu? Liền xem như Thiên Hà Tẫn đã từng trong lòng sợ hãi nhất mấy cái kia chết già thiên hà người thí nghiệp, hắn chỗ biết nói nhất bạo ngược điên cuồng quỷ, những này, người, mức độ nguy hiểm, cộng lại đều xa xa so không lên bên thân Đường Huyền Trang. Nếu như dựa theo phổ biến nhất nghĩa định nghĩa, quỷ, biện pháp, vẻn vẹn lấy cường đại, mức độ nguy hiểm xem như căn cứ nói, kia Đường Huyền Trang chính là thiên hạ nguy hiểm nhất quỷ. Thiên Hà Tẫn tin tưởng vững chắc này một điểm, đồng thời hắn cũng tin tưởng, chính mình chính là hai tôn cự thú bên thân run lẩy bẩy tiểu côn trùng. Cho dù có bất tử thân, cũng chỉ là nhiều rồi một điểm sinh cơ mà thôi. Cho nên Thiên Hà Tẫn hoảng được so sánh, hắn nhìn hướng bên cạnh mặt ngoài ổn như lão cẩu, nội tâm không biết là như thế nào Ngự Không Nguyên, lập tức liền muốn tới phương tây tịnh thổ rồi. Ngươi không khẩn trương, Ngự Không Nguyên vô cùng lạnh nhạt mà lắc đầu. Khoảng cách lần trước Hoa Quả Sơn lại qua rồi gần 2 tháng, đám người đi về phía tây con đường cũng sắp đến cuối cùng chút. Trong lúc này, Đường Lạc bọn hắn còn gặp được rồi mấy cái đặc thù quỷ. Hư hư thực thực là đã từng thỉnh kinh người, cùng Hoa Quả Sơn vượn lớn đồng dạng. Nhắc tới thỉnh kinh người, những này quỷ liền sẽ triệt để bảo tàu, hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Đường Lạc bọn hắn cũng không có hỏi. Dưới mắt Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn cảm ứng được vị trí đang ở trước mắt. Cuối cùng chút đã rất gần, bất quá khoảng cách gần như thế cũng không tốt, vượt qua. Ở Đường Lạc trước mặt bọn hắn là một đạo sâu không thấy đáy màu đen khe nứt, rộng lớn vô cùng, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy chỉ có sương mù, không cách nào biết rõ ràng này khe nứt đến cùng sâu bao nhiêu. Nhiều rộng, Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn cảm giác được vị trí ngay tại khe nứt ở giữa. Đồng thời, tối tăm bên trong có một cái thanh âm nói cho bọn hắn muốn nhảy đi xuống, không thể khai thác cái khác phương thức chậm rãi xuống dưới. Muốn đi vào phương tây tịnh thổ, liền muốn liều lĩnh, làm việc nghĩa không chùn bước mà nhảy đi xuống. Đi thôi, Ngự Không Nguyên nhẹ giọng nói rằng, tiến lên trước một bước, không có chút gì do dự, trực tiếp rơi vào này nhìn không thấy ngọn nguồn thâm cốc. Chủ nhân, Phi Viên 13 nói nhỏ, đồng dạng nhảy lên mà rớt. Thiên Hà Tẫn nhìn rồi Đường Lạc một mắt, cười lấy nói rằng, Huyền Trang đại nhân, ngươi sẽ cùng đi lên a? Đường Lạc gật gật đầu. Hắc, Thiên Hà Tẫn cười rồi một tiếng, lui về phía sau mười mấy mét, đóng lại con mắt hướng về phía trước phi nước đại. Nương theo lấy một tiếng a, gọi tiếng rớt xuống. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cũng đồng thời nhảy xuống. Bên tai là gào thét gió lớn, trước mắt cấp tốc bị hắc ám thay thế. Tiếp lấy là một hồi chướng mắt tia sáng chiếm cứ tầm mắt toàn bộ. Dần dần nhu hòa xuống tới. Phù phù, Đường Lạc rơi vào đến rồi trong nước. Hoàn toàn không có từ chỗ cao rơi xuống cảm giác. Ngược lại tựa như là bể bơi bên trên nhảy vào trong nước. Không đau không ngứa, chính là nước có chút băng lãnh. Lúc này mới có chút tịnh thổ bộ dáng. Đường Lạc từ trong nước bay ra, rơi xuống bờ bên, một đạo hơi ánh sáng hiện lên, trên thân trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có rồi bất kỳ một điểm nước đọng, coi như trong suốt hồ bên trong, những người khác cũng bơi đến bờ trên, dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh, đám người rơi xuống địa phương một vũng hồ lớn, chung quanh cỏ xanh tùm. Còn có thể nhìn thấy mấy con nai con dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét lấy bọn hắn. Phụ cận còn có không ít kiến trúc lầu gác, hoặc là hùng vĩ, hoặc là tinh xảo hoa lệ. Đáng tiếc rõ ràng lâu dài không có người ở, đã rách nát, có một loại suy bại chi mỹ. Nơi xa có thể nhìn thấy một tòa cao ngất vào mây ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy được một mảnh kiến trúc hùng vĩ ở đỉnh núi. Không có dừng lại, bước chân sợ quá chạy mất đám kia nai con. Đường Lạc bọn hắn hướng lấy kia ngọn núi đi đến. Dưới chân núi, có một đảo 2 mét rộng thềm đá hướng lên. Chung quanh là cỏ xanh. Hai bên cách mỗi hơn 10 mét thì có một gốc cây xanh. Nở rộ lấy không biết tên phấn bông hoa. Theo lấy hơi gió bay xuống. Đẹp không sao tả xiết. Gánh được trên phương Tây tịnh thổ xưng hô thế này, chỉ bất quá quá mức yên tĩnh rồi một chút. Thuận lấy thềm đá hướng trên, đi rồi hơn một giờ, mọi người mới đi đến đóng chặt trước cổng chính. Cửa trên một khối bảng hiệu, Tiểu Lôi Âm Tự, Ngao Ngọc Liệt cảm thấy có chút đau răng. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động còn chưa tính, nhưng xưng hô thế này cũng không giống như là tam sư huynh người đàng hoàng này làm ra. Đi về phía tây thời điểm, Tiểu Lôi Âm Tự là Hoàng Mi lão yêu làm ra hàng già. Đối Phật môn đại bất kính, đẩy ra nặng nề cửa lớn tiến vào, đám người liền nhìn thấy 10 phần rộng rãi sân nhỏ bên trong. Trồng một cây đại thụ, tán cây tùm như xanh dù. Mơ hồ có thể nhìn thấy lá cây bên trong mọc ra trắng nõn trái cây. Số lượng không nhiều, như ẩn như hiện. Đường Lạc khẽ nhíu mày. Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Đi mau mấy bước, đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn lại. Nhân tham quả thụ. Sư phụ, tại sao có nhân tham quả thụ? Ngao Ngọc Liệt quay đầu nói rằng. Thần sắc kích động, nhân tham quả thụ. Vì ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên tất cả, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm một kết quả, liên tục 1000 năm phương được thành quen, kết trái gặp vàng mà rơi, gặp gỗ mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, gặp thổ mà vào, sơn hải giới độc nhất vô nhị, cực vì chân quý, Tiểu Lôi Âm Tự bên trong, thế mà trồng nhân tham quả thụ. Kẹt kẹt, một tiếng, sân nhỏ đối diện, đóng chặt cửa phòng mở ra, một cái áo bào xám tăng nhân đi ra, một tay dựng thẳng ở trước ngực, mỗi một bước bộ pháp nhìn như không lớn, lại vượt qua không khoảng cách ngắn, rất nhanh liền đi đến rồi dưới cây, đối lấy Đường Lạc đám người chắp tay trước ngực, hơi chút thi lễ, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng Hoàng Tuyền, các vị hữu lễ. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy cái này đầu chọc tăng nhân, phát hiện người này dáng dấp có chút quen thuộc, nhớ lại một chút, nhớ tới cái này ra hỏa tướng mạo, cùng lúc trước Hồ Chi Thành bên ngoài, gặp phải Đao Phủ võ sĩ cơ hồ giống như đúc, đồng dạng gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, gió thổi một cái liền sẽ ngã dáng người, khác biệt duy nhất chính là một cái dài tóc, một cái khác là đầu chọc. Gia hỏa kia gọi là Tam Xuyên, để ngự không tâm biến thành rồi một cái mặt người ưng. mà cái này cái tự xưng Hoàng Tuyền Tam Xuyên bị Đường Lạc biến thành rồi không đầu thi thể, cũng không khả năng sống lại. Đồng thời đuổi tại bọn hắn trước đó đi tới nơi này phương Tây tịnh thổ, biến thành Hoàng Tuyền mới đúng. Hai người là cái gì quan hệ? Chúng ta gặp qua. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Hoàng Tuyền nói rằng. Hoàng Tuyền nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, mỉm cười nói, không, tiểu tăng chưa bao giờ thấy qua thí chủ. Nói lấy, ánh mắt rơi vào rồi Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn trên, lộ ra một tia nụ cười ấm áp, lại làm cho thân thể hai người khắc chế không được mà run rẩy lên. Có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm giác. Phi Viên 13 tiến lên một bước, ngăn tại Ngự Không Nguyên trước mặt. Hoàng Tuyền nụ cười trên mặt không thay đổi. Hai vị thỉnh kinh người, mời cùng tiểu tăng đến. Độ Thế Chân Kinh ngay tại tàng kinh các bên trong. Vừa nhìn về phía Đường Lạc bọn hắn, ba vị còn mời ở đây nghỉ ngơi một lát, cùng một chỗ. Đường Lạc nhìn lấy Hoàng Tuyền nói rằng. Hoàng Tuyền hơi chút sững sờ, lập tức gật đầu nói, tốt, kia mời theo tiểu tăng đến. Đi theo Hoàng Tuyền đi qua khúc chiết hành lang gấp khúc, vượt qua trùng điệp cửa lớn, Đường Lạc bọn hắn đi đến một tòa to lớn tháp cao phía dưới. Cũng là mảnh này khu kiến trúc bên trong cái cuối cùng kiến trúc. Cao ngất vào mây, 3% che phủ đều ở mây mù bên trong. Có đủ cao hơn 5 mét chu cửa lớn. Hoàng Tuyền đưa tay, chậm rãi đẩy ra, một luồng lạnh ý từ từ trong đến ngoài tản mát đi ra. Mời, Hoàng Tuyền nói lấy, dẫn đầu đi vào, đám người nối đuôi nhau mà vào, bước vào tháp cao trong nháy mắt. Rất nhiều phân loạn thanh âm, như ma âm rót vào tai, loài rắn âm thanh, cuồng thú hét giận dữ, uy hiếp gầm nhẹ, hỗn hợp lại cùng nhau, phảng phất là tiến vào một cái khu vực săn bắn ở giữa. Bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng đều là bạo ngược cuồng thú, còn có thuộc về người kêu thê lương thảm thiết, u oán thút thít, cùng với chết chết chết chết. Lặp lại đơn điệu âm tiết, lại so bất kỳ thanh âm gì đều muốn rõ ràng, giống như một cây đao đâm vào đầu óc bên trong, điên cuồng mà khuấy động, ngoạc kép, Ngao Ngọc Liệt bưng kín đầu, sắc mặt thống khổ dữ tợn, trên thân hiện ra hết lần này tới lần khác vảy rồng. Kia Trương Tuấn Tú vô song khuôn mặt, dần dần có rồi đầu rồng bộ dáng, thân thể bắt đầu bành trướng. Nửa người nửa long bộ dáng, lại cùng biến hóa ra sừng rồng, long chảo thời điểm khác biệt, không có tăng thêm nửa phần uy nghiêm, nhìn qua càng giống là một loại nào đó bạo ngược dã thú. Trên thân mang theo quyển trục rơi xuống tại mặt đất trên, giống như vật sống đồng dạng uốn éo, tư thái cùng mặt trên ghi lại kiếm chiêu cực vì tương tự. Quyển trục du động đến rồi một cái loài rắn thân thể, dáng dấp nhân loại tay chân, đầu quỷ vật trên thân, bao trùm ở một mảnh bại lộ ở ngoài huyết nhục. Quyển trục này, bắt đầu từ thi thể này trên xé xuống đến. Bên kia Phi Viên 13 thì là phát ra rít lên một tiếng. Hai mắt cùng da thịt đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Miệng mũi bên trong đồng dạng bắt đầu bành trướng, màu đen lông tóc không ngừng mà mọc ra, bao trùm thân thể, đầu nhưng không có cùng nhau to lớn, duy trì nguyên bản bộ dáng, một đầu cánh tay huyết nhục nổ tung, biến thành rồi xương trắng chi rắn, khác một đầu cánh tay bành trướng được so thân thể còn muốn lợi hại mấy phần. Giống như là người trưởng thành cánh tay sinh trưởng ở rồi hài nhi thân thể trên. Những này là cái gì? Thiên Hà Tẫn không để ý hai người biến hóa, lớn tiếng hỏi nói, những này đều là Độ Thế Chân Kinh. Hoàng Tuyền quay đầu, cười lấy nói rằng, nụ cười quỷ dị, tháp cao tầng thứ nhất, lặng đứng lấy số lượng không ít thi thể. Có quỷ, cũng có người, mà càng nhiều hơn chính là người cùng quỷ kết hợp, chắp vá, không phải người không phải quỷ. Rất khó tìm ra một cái thích hợp hình dung từ đến miêu tả những này đồ vật. Không thể diễn tả, tỏa ra lấy ác ý, để người điên cuồng khí tức. Rất nhiều khí tức hóa thành âm thanh, chính là Ngao Ngọc Liệt cũng không cách nào chống cự. Có thể nhìn thấy, nửa người nửa long, không phải người không phải long. Dã thú đồng dạng thân thể trên, bắt đầu nứt ra, xuất hiện rồi từng đạo lỗ hổng, từng cái con mắt xông ra, không ngừng mà chuyển động, hoặc là nói co rút lấy. Về phần phi viên 13, đã dị hóa thành rồi một đoàn không theo quy tắc cục thịt. Tàng kinh các, những cái kia không thể diễn tả chi vật đặc thù ở hắn trên thân khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Ngự không nguyên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại thuộc về phi viên 13 khuôn mặt. Không cần biến mất, lực lượng liền là độ thế chân kinh, chỉ có lực lượng mới có thể lấy cứu vớt thế nhân. Những này chính là lực lượng tập hợp. Hoàng Tuyền cười lấy nói rằng, đến, chọn lựa a, chọn lựa các người ưa thích kia một bộ phận, hướng thế nhân truyền bá. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên. Hai chùm sáng rơi vào phi viên 13 cùng Ngao Ngọc Liệt trên thân. Hai người trên thân dị hóa lập tức đình chỉ, đồng thời bắt đầu cấp tốc lại nguyên. Hoàng Tuyền mãnh liệt mà quay đầu, nhìn hướng Đường Lạc, khẽ nhếch miệng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.